5 chàng trai và một cô gái. Chương 18, góc truyện audio.com. Chấm, đang ngồi làm một vài cái thí nghiệm thì bỗng dưng cửa phòng bật mở. Một người con trai nhìn giống như là trùm xã hội đen bước vào. Anh ta từ từ tiến đến chỗ tôi đang ngồi và vác tôi lên vai như bị gạo. Xong anh ta bước nhanh ra khỏi nhà. Anh là ai? Định bắt cóc tôi để tống tiền hả? Vô ích thôi, ở đây tôi chẳng có bố mẹ, anh chị hay họ hàng gì đâu. Còn mấy người trong nhà này thì lại có ai quan tâm tôi sống chết ra sao cả. Vì vậy anh nên kiếm người khác mà bắt đi. Tôi vừa giãy giụa vừa van nài. Yên chút đi, cô khéo rớt xuống đất như mít rụng đấy. Hắn ta vỗ vỗ vào mông tôi, còn gì là cái mông zin của tôi nữa. Cái giọng nói đó tôi rất quen. Nếu cô nhầm thì, Uno, là anh đúng cô, tôi hỏi nhỏ, bị phát hiện mất rồi. Em giỏi thật đấy vợ yêu. Anh ta lại nói hai từ giận người đó. Ngay trước cửa nhà đã có một chiếc Rolls Royce đậu sẵn từ lúc nào. Uno bỏ tôi lên xe và lái đi. Này, anh làm trò gì đấy hả? Định đưa tôi đi đâu đây? Tôi đập liên hồi lên cái cánh cửa. Nguy hiểm à nha, nó mà bung ra là em bị rơi ngay xuống đường đấy và tất nhiên Jenny sẽ trở thành người thiên cổ. Uno cười cười nhìn tôi. Hình như dạo này tôi bị ngôi sao đen chiếu vào hay sao đấy mà xui kinh khủng. Đầu tiên là bị mắc ca, lần gần đây nhất là vụ ôm mít khiến cho hai ngày qua tôi chẳng thể nào dám nhìn mặt anh ta. Và bi hát là bị ông chồng giở người bắt cóc. Chết thật, nếu nói như vậy chẳng thành ra tôi chấp nhận anh ta làm chồng sao chứ? Uno đưa tôi đến một khu vui chơi lớn chắc cỡ nhất nhì Seoul. Đây là lần đầu tiên tôi được đi đến khu vui chơi. Ở Mỹ thì đi hoài nhưng từ ngày về nước SQ này thì chưa một lần nào. Sao anh biết em thích chỗ này mà đưa đến vậy? Tôi thích thú hỏi, chuyện, anh đã mua chụp được cô bạn kêu của em rồi mừ. Thế nên tất cả những ý thích của em anh đều nắm trong lòng bàn tay. Anh ta phẩy tay ra vẻ như đó là một chuyện hết sức nhỏ bé. Cái gì, xong nó dám bán đứng em sao? Con nhỏ này được lắm. Xem kỳ này về tôi sẽ xử cậu thế nào đây? Tôi hậm hực, thôi, chuyện gì dẹp sang một bên hết. Đã đến đây rồi thì chơi cho đã đi. Chúng ta tới chỗ kia nhá. Anh ta chỉ tay về phía khu vực trò chơi cảm giác mạnh. Ok luôn, tôi đồng ý, chúng tôi chơi hết tất cả các trò chơi có trong khu đó. Uno dù ai chứ ưng phải tôi là cao thủ rồi. Tôi là chúa thích mí cái trò rùng rợn này mà. Bước ra khỏi khu vui chơi đó thì trời cũng đã tối. Uno mặt mày cắt câu còn hột máu. Nhìn như là cái xác cô hồn. Ai có thể ngờ được anh ta lại nhát gan đến thế chứ. Đã yếu còn hay ra gió. Đúng là, tôi châm chọc Uno, thì ai biết được em lại chơi toàn mấy cái trò độc địa đó chứ. Nếu biết trước anh cũng chẳng đưa em đến đây làm gì. Vừa tốn tiền, phí thời gian lại còn tiêu hao năng lượng, sức khỏe nữa chứ. Anh ta than vãn, đói bụng quá rồi, đi ăn rồi về nhá. Anh ta đề nghị, sao cũng được, tôi chấp nhận, tôi được Uno dẫn vào một cái nhà hàng rất sang trọng đúng như ý muốn. Anh ta vậy mà còn phóng khoáng hơn cả Mickey đấy. Ai đời chỉ cho người ta ăn sushi với hamburger thôi. Đi ra khỏi nhà hàng thì đã là 10 giờ 30 tối. Vì ở đó nấu khá ngon nên tôi ăn rất nhiều đến nỗi no căng cả bụng, vì thế chúng tôi quyết định đi bộ về. Vừa hóng gió, vừa cho tiêu bớt chứ nếu cô tối nay sẽ không ngủ được. Và lại từ nhà hàng đó về nhà cũng cô xa là bao. Để đến được ngôi nhà thân yêu thì chúng tôi phải băng qua một đoạn đường khá vắng vẻ và cô có đèn đường. Tôi trên đời này cô sợ trời cô sợ đất cũng như bất kỳ con vật gì ngoại trừ. Em ơi, hồi nhỏ tôi đã bị cho ngủ riêng. Đã vậy hai ông anh tôi lại còn chơi ác, cứ tối nào cũng bắt xem phim ma trước giờ ngủ nên tôi cứ luôn bị ám ảnh và từ từ chuyển sang sợ. Sợ đến nỗi mà lúc đã 15 tê rồi ban đêm lúc muốn đi vệ sinh cũng cô dám đi và hậu quả là tè dầm ra giường, chùi ui, xí hổ quá đi mất, Quyên Quyên thế đủ rồi. Cái quan trọng nhất bi hát là phải đi sát vào Uno để bớt sợ. T tinh linh từ hai bên bỗng dưng xuất hiện ba hay bốn người gì đấy nhảy ra chặn đường chúng tôi. Hê hê, chào anh chị, đi chơi về sao, cho bọn này chút tiền tiêu vặt được chứ. Chết rồi, là bọn côn đồ xin đều đấy. Làm sao đây anh Uno, tôi lo lắng thì thầm với anh ta. Chấm, bình tĩnh đi, cô sao đâu, anh ta nắm chặt lấy tay tôi. Bọn mày muốn bao nhiêu? Anh ta hỏi bọn chúng. Cỡ 100,000 won, đây, cầm lấy và tránh đường cho bọn tao. Uno móc ví ra đưa cho bọn nó. Chúng mày mà lôi thôi là tao cho bọn đàn em tới xử đấy. Biết chưa hả, anh ta quát và kéo tôi đi. Chúng tôi đi được một đoạn xa rồi mới dừng lại thở phào. Cũng may là bọn nó cô đuổi theo. Lần sau có cho vàng thì tôi cũng chẳng bao giờ tôi dám đi qua đoạn đường đó vào ban đêm nữa đâu. Sợ chết khiếp lên được. Hết chương.